Bệnh thê phù thuyết, chương 33, nhược thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Hân trước nay chưa từng phát hiện hóa ra Thương Tòng Thư lại xem chuyện đó là điều nghiêm trọng đến vậy. Trong ký ức của cô, cuộc trò chuyện với cô gái kia đã từ rất lâu rồi. Mơ hồ như một ký ức mờ nhạt, cô còn chẳng nhớ nổi đã nói những gì. Nhìn thấy sắc mặt Thương Tòng Thư không ổn, Phong Hân đoán chắc rằng lần này cô ấy thực sự đang giận lắm. Trên gương mặt Phong Hân hiện lên một chút bị tổn thương. Giọng nói chậm rãi mà mềm mại, đầy vẻ tủi thân, đừng bảo chị cút đi. Dù là trong cơn giận cũng không nên nói mấy lời nặng nề như vậy. Chị sẽ để bụng thật đấy. Ê, chị, Thương Tòng Thư nhất thời nghẹn họng, không biết nên đáp thế nào cho phải. Rõ ràng người nên tức giận là nàng nhưng Phong Hân lại làm ra vẻ đáng thương như vậy. Phong Hân cho rằng cứ bày ra bộ mặt uất ức là sẽ khiến người khác mềm lòng sao. Thương Tòng Thư dù vẫn tức nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp kia, khí thế lập tức xẹp xuống quá nửa. Rất nhiều câu chất vấn đã sắp sửa tuôn ra, giờ lại nghẹn ở cổ họng không thể nói ra thành lời. Thật ra, mỗi lần hai người cãi nhau, Thương Tòng Thư luôn cố chấp muốn chiếm thế thượng phong nhưng cũng không hẳn vì nàng mạnh mẽ gì cho cam mà đa phần là vì Phong Hân tình nguyện nhường. Nhịn, chỉ cần Phong Hân dịu giọng một chút, Thương Tòng Thư sẽ dần mềm lòng, yếu thế ngay, chuyện đó khiến em buồn lâu như vậy, sao không nói ra, lúc nào cũng giữ trong lòng, như thế chỉ càng thêm khó chịu thôi. Có lẽ vì ký ức về Thương Tòng Thư ở tuổi trung niên vẫn còn quá rõ nét trong lòng, nên giờ đây Phong Hân cảm thấy ngực mình như bị đè nặng bởi một tảng đá đầy ngột ngạt. Cô vốn đâu làm gì quá đáng, vậy mà lại khiến Thương Tòng Thư mang tâm bệnh nhiều năm như thế. Cảm giác tội lỗi và áy náy không ngừng dâng lên. Thương Tòng Thư quay mặt nhìn ra cửa sổ. Làn da trắng ngần trên cổ mảnh khảnh của nàng lộ rõ những mạch máu nhạt màu dưới da. Khẽ giật lên theo nhịp đập, nàng biết mình đang giống như một hũ giấm. Hai vành tay nóng bừng cả lên, chẳng lẽ nàng lại phải nói thẳng ra. Thương Tòng Thư từng nghĩ rằng sớm muộn gì Phong Hân cũng sẽ chủ động nói ra những lời đó sao. Nếu chính mình lại gấp gáp quá thì chẳng phải giống như đang nôn nóng đòi cưới lắm hay sao. Dù đúng là nàng rất muốn, Thương Tòng Thư cố giả vờ bình tĩnh nhưng nội tâm thì rối như tơ vò. Ngay cả chuyện Phong Hân hồi nhỏ chơi trò gia đình với người kia, nàng cũng nhớ rõ rành rọt, lòng dạ rối bời, ganh tị đến mức đau cả tim. Thấy Thương Tòng Thư im lặng không nói, Phong Hân cũng không tiếp tục xoáy sâu vào chủ đề ấy nữa. Có một số chuyện, chỉ cần nói đến là được rồi. Đừng nên chọc thẳng vào điểm yếu. Thương Tòng Thư vốn là người da mặt mỏng bị chạm đến liền sẽ xấu hổ. Cô tiến lại gần phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy Thương Tòng Thư từ phía sau, má nghiêng áp sát lên vành tai đang đỏ bừng của cô ấy. Mùi hương dịu nhẹ, mềm mại trong lòng ngực người kia khiến Thương Tòng Thư không kìm được mà khẽ thở ra một tiếng thỏa mãn. Cuối tuần sau, chị đã đặt lịch khám với bác sĩ tâm lý cho em rồi. Vừa nói, Phong Hân vừa quan sát biểu cảm của Thương Tòng Thư. Tay siết nhẹ lại, càng ôm chặt hơn. Tựa hồ sợ Thương Tòng Thư phản ứng dữ dội. Cô nhẹ giọng bổ sung, coi như là một cách để giảm áp lực tinh thần thôi. Không có gì nghiêm trọng cả. Chị sẽ đi cùng em. Nếu Thương Tòng Thư không muốn đến khoa tâm thần vì sợ bị kết luận là mắc bệnh, thì cứ bắt đầu từ bác sĩ tâm lý. Phong Hân sẽ không ép buộc nàng phải làm gì, chỉ là tình trạng của Thương Tòng Thư khi tốt khi xấu. Không thể để cô ấy cứ mãi như vậy được. Được thôi, ngoài dự đoán, Thương Tòng Thư lần này lại đồng ý rất dễ dàng. Nếu điều đó giúp chị xem em như một người bình thường, thì cứ làm theo lời chị đi. Hàng mi Thương Tòng Thư rũ xuống, không còn tỏ vẻ ấm ức gì nữa nhưng giọng điệu lại mang đầy mùi vị mỉa mai. Sắc lạnh lạ thường, Phong Hân không muốn vì chuyện này mà mâu thuẫn lại bùng phát. Cô vẫn lưu luyến và khát khao được ở cạnh Thương Tòng Thư. Sống trong sự thân mật và gắn bó. Đối với những đề phòng, những suy nghĩ tiêu cực mà Thương Tòng Thư dành cho cô. Cô vô cùng nhạy cảm. Tòng Thư, bất kể em là ai, chị vẫn luôn xem em là người chị yêu. Trán cô nhẹ nhàng dựa lên vai người kia. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng như thể dốc cạn toàn bộ sức lực để nói ra. Những lời yêu thương của Phong Hân xưa nay không phải là nói cho có cô thật sự nghiêm túc. Thực sự đang dốc lòng giữ lời hứa với Thương Tòng Thư. Vì thế, khi thấy Thương Tòng Thư bắt đầu hứng thú trở lại với việc viết bản thảo, Phong Hân thật lòng cảm thấy vui mừng. Phong Hân nhớ lại chuyện Thương Tòng Thư vừa nhắc đến. Trong lòng cảm thấy vẫn nên tự mình tìm hiểu rõ chân tướng sự việc. Cô không nói thật lý do ra ngoài với Thương Tòng Thư mà chỉ bịa ra một cái cớ. Có một cuộc thi nhiếp ảnh lớn. Có người trong câu lạc bộ giúp chị đăng ký. Chị muốn cùng nhóm nhỏ của chị đi tìm cảm hứng một chút. Em ở nhà một mình được chứ? Tối chị sẽ về. Cách nói của Phong Hân khiến Thương Tòng Thư có cảm giác như thể coi nàng là một đứa trẻ không hiểu chuyện. Còn Phong Hân thì là người lớn đang dỗ dành. Trong lòng nàng thoáng dâng lên một cảm giác khó chịu. Nàng ghét việc Phong Hân dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với mình. Nếu chị có chuyện thì cứ đi. Chẳng lẽ em sẽ nhân lúc chị không có nhà mà làm ra chuyện gì động trời lắm sao? Phong Hân dịu giọng dỗ dành. Chị chỉ là muốn nói rõ ràng với em. Tránh để em nghĩ em hẹn hò với đàn em. Câu này khiến mặt Thương Tòng Thư lập tức đỏ bừng. Không kịp phản ứng. Trong không khí lập tức tràn đầy vị chua lòm. Dù nàng không hé răng thêm câu nào. Cảm giác ghen tuông ấy vẫn cứ dâng lên. Không sao đẩy lùi được. Trước khi ra cửa, Phong Hân cẩn thận chỉnh lại trang phục. Tay chống vào mép tủ giày ở bục cửa, còn không quên nói vọng vào phía trong phòng khách. Có chuyện gì thì gọi cho chị, đừng tự ý ra ngoài một mình. Tòng Thư, có đang nghe không đấy? Thương Tòng Thư bước ra từ trong phòng, đứng cạnh cô nhìn cô thay giày. Vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ bây giờ mỗi lần em ra ngoài làm gì cũng phải báo cáo với chị? Trước khi chị nói ra những lời đó, có từng nghĩ lại xem chính mình đang yêu cầu cái gì không? Sao nghe kỳ cục thế? Trước đây, Phong Hân đâu có cái kiểu chiếm hữu thái quá như thế. Ít nhất cũng không đến mức yêu cầu nàng mỗi lần ra ngoài đều phải báo cáo. Thương Tòng Thư quan sát từ đầu đến chân. Càng nhìn càng thấy ánh mắt Phong Hân không ổn. Trong lòng nàng bỗng nảy ra suy nghĩ hay là nên khuyên Phong Hân đi khám bác sĩ tâm lý. Theo nàng thấy, người đang cần giảm áp lực tâm lý nhất chính là Phong Hân. Phong Hân đã thay xong giày, người hơi nghiêng về phía Thương Tòng Thư, bất ngờ đánh úp lên đôi môi mềm mại và đầy đặn của cô ấy. Chị chỉ là muốn mọi việc giữa chúng ta đều rõ ràng. Nếu chị ra ngoài mà không nói gì với em sẽ không thấy khó chịu sao? Đôi môi cô nhẹ nhàng cọ sát lên môi Thương Tòng Thư. Giọng mềm mại như nũng nịu. Chị chỉ muốn em cũng đối xử với chị giống như cách chị đối với em thôi. Không cần tính toán ai cho đi nhiều hay ít. Chỉ cần đáp lại là được. Chút yêu cầu nhỏ xíu như vậy mà cũng không thể đồng ý với chị. Chị sẽ thấy không vui. Với Phong Hân, một khi không được đáp lại trong tình cảm, cô sẽ mất đi động lực để tiếp tục. Làm gì cũng không còn vui vẻ được nữa. Thương Tòng Thư vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng với màn tập ca CST NS cảm đột ngột này. Phong Hân tựa vào lồng ngực nàng, lắng nghe tiếng tim đập. Khoảng cách giữa hai người cứ thế lặng lẽ kéo gần lại. Thương Tòng Thư chưa kịp thích ứng với sự thay đổi đột ngột này, có chút bối rối, nhưng tay vẫn không nhịn được mà đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc Phong Hân. A Hân, chị như vậy, giống như đang tỏ ra là người yếu đuối quá đấy. Phong Hân không biết rằng làm như vậy lại dễ dàng khơi gợi trong nàng xúc động muốn làm một như thế nào sao? dưới sự dịu dàng tấn công của Phong Hân, Thương Tổng Thư cuối cùng cũng thỏa hiệp, hứa rằng sẽ không ra ngoài, có việc sẽ gọi điện cho Phong Hân, ngoan ngoãn ở nhà chờ cô trở về. Phong Hân nhớ lại tài xế năm xưa từng đâm vào Thương Tổng Thư. Năm nay đã ngoài 40 tính ra tuổi tác cũng ngang ngửa La Dĩnh. Khi đó Thương Tổng Thư bị thương không nặng, tài xế bồi thường viện phí rồi rời đi, sau đó không còn xuất hiện nữa. Cô lật lại địa chỉ mà tài xế từng để lại chỗ ở cũng không quá xa. Vẫn trong cùng thành phố, đi xe bus khoảng 40 phút là tới nơi. Khi đang ngồi trên xe buýt kiểm tra lại các trạm dừng, điện thoại cô bất ngờ hiện thông báo. Một thiết bị khác đang đăng nhập vào tài khoản WeChat của bạn. Tim Phong Hân thoát cái như rơi xuống đáy. Lập tức đăng xuất thiết bị kia ngay. Thương Tổng Thư, Phong Hân trả lời. Chị liên lạc với bạn qua WeChat. Không có thiết bị để đăng nhập. Trước đây Thương Tổng Thư cũng hay dùng tài khoản của cô. Phong Hân chưa bao giờ từ chối. Nhưng lần này thì khác, cô vẫn còn giữ lịch sử trò chuyện với bác sĩ Lâm. Lo rằng Thương Tổng Thư sẽ nhìn thấy. Không do dự, Phong Hân lập tức xóa hết đoạn chat với bác sĩ Lâm, nhưng còn chưa kịp thao tác xong. Giao diện chính của WeChat bất ngờ hiện thông báo. Windows WeChat đã đăng nhập, là Thương Tổng Thư đang đồng bộ đăng nhập từ máy tính. Phong Hân vội vã đăng xuất lần nữa. Thương Tổng Thư, Phong Hân nhanh chóng đổi tên hiển thị của bác sĩ Lâm thành một cái tên bình thường. Rồi chặn luôn vòng bạn bè của đối phương, tránh để Thương Tổng Thư thấy được bất kỳ động thái nào khả nghi. Phong Hân, lúc nãy lỡ tay, em đăng nhập đi, gửi xong tin nhắn này. Cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu để Thương Tổng Thư đọc được nội dung cô trò chuyện với bác sĩ Lâm, chắc chắn cô ấy sẽ lại nghi ngờ cô bị La Dĩnh tẩy não. Còn tưởng rằng cô cùng phe với bà ta mất. Phong Hân từng rất được học muội trong trường yêu ái. Trước đây khi còn ở câu lạc bộ Chết Đen, không ít người vì muốn tiếp cận cô mà cố tình tham gia. Sau này, khi cô rời khỏi câu lạc bộ, chỉ còn lại một nhóm chơi nhiếp ảnh. Mặc dù vẫn có vài người mang theo máy ảnh xịn sò để tham gia, nhưng so với trước kia, số nữ sinh lượn lờ xung quanh cô rõ ràng đã giảm đi. Mấy cô gái đó biết Phong Hân đã có bạn gái, không ai trực tiếp tỏ tình mà dùng cách vòng vo, gửi nước, làm bánh ngọt, cố tình sát lại tập luyện cùng cô, rủ đi xem phim, đi dạo quanh sân trường. Dù Phong Hân chẳng mảy may đáp lại, Thương Tổng Thư vẫn cực kỳ ăn dấm. Để chứng minh sự trong sạch, Phong Hân để lại toàn bộ quyền đăng nhập các tài khoản mạng xã hội trên điện thoại và máy tính của Thương Tổng Thư. Cô ấy muốn xem gì thì xem, lật tung bao nhiêu cũng được. Chỉ vài phút sau, Phong Hân đã thấy được bản thân mình đăng trạng thái. Thì ra là Thương Tổng Thư dùng tài khoản của cô để vẽ một bức tranh minh họa một cô gái tóc đen dài tựa vào lòng một cô gái khác tóc nhuộm màu xám cho. Đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Bên cạnh là một bong bóng thoại theo kiểu truyện tranh. Ghi, em sẽ không thấy thỏa mãn đâu. Bên dưới còn thêm một dòng caption. Hôm nay hoàn thành thánh tựu đóng vai nhược thủ. Phong Hân, Tổng Thư thật là quá bướng bỉnh. Cách chương.